Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873: Ngoài ý muốn gặp mặt. Chương 236: Ngoài ý muốn gặp mặt. Tiệc tối đang thoải mái vui sướng, bầu không khí bên trong sắp đến hồi kết thúc. Trên thực tế, đến nửa chàng sau thời điểm Commodus liền đã rời đi. Trương Hằng ngược lại là cũng nghĩ đi, nhưng là cân nhắc đến lúc trước hắn tạo nên người thiết, hắn nhất định phải chờ đến muộn yến kết thúc mới có thể rời đi. Xế chiều hôm nay Lucia bái phòng cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Theo hắn càng ngày càng nổi danh, tập trung ở trên người hắn ánh mắt cũng càng ngày càng nhiều. Giống muộn như vậy yến đối với mỗi cái người tham dự đều hiếm có là giao lưu tình cảm, còn có kết giao bằng hữu trọng yếu trường hợp. Trương Hằng nếu như muốn duy trì trước đó say mê quyền lực bộ dáng, liền không thể rời đi quá sớm. Bởi vậy mặc dù Trương Hằng nội tâm đối với cái này cũng không có hứng thú gì, nhưng ngoài mặt vẫn là muốn làm ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ tới. Hắn cũng không nhớ rõ mình đến tột cùng uống nhiều ít chén rượu nho. La Mã quý tộc đều thích dùng trì chế chén rượu uống rượu. Trừ cái đó ra, diên đan, đỏ trì còn có thể hữu hiệu giảm bớt rượu nho bên trong vị chua. Lại thêm cung ứng thành thị dùng nước máng treo thường thường cũng là gốm trì hỗn chế. Còn có các loại bộ đồ ăn, đồ làm bếp, đồ trang sức, đồ trang điểm, trì chế phẩm cơ hồ đâu đâu cũng có. Càng đừng đề cập La Mã các quý phụ còn thích dùng diên đan hoặc chu sa, đỏ lưu hóa thủy ngân, chế tác son môi. Cái này cũng liền không khó lý giải vì cái gì La Mã quý tộc như thế khó mà sinh dục. Bất quá Trương Hằng đối với cái này cũng không quá có cái gọi là. Dù sao hắn tại cái này phó bản bên trong cũng chỉ đợi 1 năm rưỡi. Chờ trở lại thế giới hiện thực, trạng thái thân thể của hắn sẽ khôi phục lại tiến vào phó bản trước đó. Bởi vậy trên lý luận Trương Hằng chỉ cần không tại 1 năm rưỡi bên trong đem mình uống chết, như loại này mãn tính trúng độc là không có gì quan trọng. Mà ở cùng một người trẻ tuổi lúc uống rượu, Trương Hằng đột nhiên cảm nhận được một cỗ choáng váng. Nếu như là người bình thường, đoán chừng chỉ sẽ cảm thấy mình đêm nay uống quá nhiều rượu nguyên nhân. Nhưng mà đối với Trương Hằng dạng này nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách, rất dễ dàng liền ý thức được là trong rượu có vấn đề. Huống chi trước đây không lâu cùng ba tư lão huấn luyện sư gặp mặt, cái sau dùng phương pháp giống nhau ám toán qua một lần, Trương Hằng tự nhiên cũng sẽ đối tình huống tương tự phá lệ để bụng. Bởi vậy tại uống dưới đệ nhất miệng sau lập tức liền phản ứng lại. Thế là mượn ăn bánh mì ngay miệng, Trương Hằng đem miệng bên trong rượu còn dư lại dịch vụng trộm nôn tại một cái thả mật ong bình gốm bên trong. Về sau Trương Hằng giả bộ như không thắng tửu lực, không cẩn thận đem bình gốm đụng ngã xuống đất. Thế là lập tức có thị nữ đi thanh lý trên đất mảnh vỡ, mà một cái khác thị nữ thì đỡ dậy Trương Hằng, mở miệng nói: bệ hạ có bàn giao, ngài nếu là uống say có thể trên lầu gian phòng nghỉ ngơi. Trương Hằng hàm hồ ư một tiếng, mặc dù hắn đem phần lớn rượu dịch đều nôn ra ngoài, nhưng là có thể cảm giác được trước đó uống xong kia một ngụm nhỏ đã tại có hiệu lực. Chẳng những đầu của hắn trở nên choáng váng, mà lại hô hấp cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, con người khuếch tán. Cũng may rốt cuộc liều lượng đầy đủ tiểu, còn tại Trương Hằng trong phạm vi khống chế. Trương Hằng đoán chừng mình bây giờ còn có thể còn lại đại khái 8 thành tả hữu thực lực. So sánh với nâng cốc đều uống hết, chỉ có thể mặc người chém giết, hiện tại trạng thái chí ít hắn còn có đầy đủ sức tự vệ. Ban đầu thời điểm Trương Hằng là hơi kinh ngạc, bởi vì phải biết nơi này chính là Hoàng Cung, đại khái cũng là toàn bộ La Mã khó khăn nhất hạ độc địa phương. Chớ nói chi là đêm nay nhiều như vậy tân khách, hiện tại xem ra chỉ có mình trúng chiêu, ý vị này hạ độc người nhất định phải khống chế tất cả thị nữ. mà lại đối phương thậm chí còn chuẩn bị cho hắn một gian phòng. Đây cũng chính là nói Commodus rất có thể đối với cái này cảm kích. Hoặc là cho dù không biết rõ tình hình cũng ngầm cho phép loại tình huống này xuất hiện. Nghĩ tới đây, Trương Hằng đã đoán được động thủ với hắn người là ai. Hắn tâm ngược lại buông xuống. Thị nữ đem hắn đỡ lên trên lầu trong phòng. Không giống với phía dưới yến hội sảnh tráng lệ. Gian phòng này trống rỗng. Chỉ có hai cái ghế. Đối mặt với mặt, thị nữ đem Trương Hằng bỏ vào trong đó một cái ghế bên trên. Về sau đốt đèn lên liền lui ra ngoài. Trương Hằng chợt nhắm mắt lại. Hắn tại bắt gấp thời gian cảm thụ thân thể của mình trạng thái. Tiếp theo phân tích ra mình trước đó uống xong đến tột cùng là cái gì. Dạng này hắn tại về sau mới có thể tận lực biểu hiện giống như là đem chén rượu kia tất cả đều uống. Xong dáng vẻ, Trương Hằng bản thân liền có LV một thảo dược học kỹ năng. Trừ cái đó ra, ba tư lão huấn luyện sư cho hắn truyền thụ cho trong tri thức cũng có một bộ phận độc dược học nội. Dung, Trương Hằng từ mình phản ứng sinh lý trên phỏng đoán mình uống xong chén rượu kia bên trong rất có thể chứa đông lang đãng. Người bình thường khả năng không biết đông lang đãng là cái gì. Nhưng là thuốc nói thật danh tự tuyệt đại đa số người hẳn là đều nghe qua. Ban sơ thuốc nói thật liền là từ một vị khoa phụ sản bác sĩ phát hiện. Vì giảm bớt sản phụ thống khổ, hắn cho sản phụ tiêm vào một chút từ đông lang đãng bên trong rút ra ra thực vật tẩy dừa. Phát hiện sản phụ sẽ ở vô ý thức trạng thái dưới thành thật trả lời vấn đề. Mà trung y bên trong cũng có sử dụng đông lang đãng trị liệu tình thần nóng này. Và giảm bớt đau đớn tiền lệ. Đông lang đãng đối hô hấp trung tâm có gai kích tác dụng. Đồng thời còn sẽ tán đồng cùng đối đại não bằng da có rõ ràng ức chế tác dụng. Cùng Trương Hằng trước đó thân thể phản ứng đều có thể đối đầu. Bất quá mùi bị cái gì cho tổng hợp rơi mất. Cũng may trên đầu lưỡi cảm giác tê dại sẽ không gạt người. Mặt khác, đông lang đãng bản thân có kịch độc, ấn lý thuyết trực tiếp phục dụng đông lang đãng nghĩ. Muốn đạt tới thuốc nói thật hiệu quả, liều lượng là đủ để gây nên chết rồi. Nhưng mà từ Trương Hằng hiện tại cảm giác mà nói, cho dù đem chén rượu kia uống xong hẳn là cũng không đủ hạ độc chết hắn. Nói cách khác, mục đích của đối phương cũng không phải là lấy tính mạng của hắn. Hẳn là còn có thủ đoạn gì nữa tiêu mất một bộ phận đông lang đãng độc tính. Trở lên, liền là Trương Hằng trong đoạn thời gian này đạt được tin tức. Về sau hắn liền nghe được có người ở bên tai la lên tên của hắn. Trương Hằng mở mắt ra, nhưng mà cũng không có tại trên ghế đối diện nhìn đến bất kỳ người. La lên thanh âm của hắn đến từ phía sau hắn. Không cần lo lắng, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Người đứng phía sau mở miệng nói. Ngươi là ai? Ta đây là thế nào? Trương Hằng nói lầm bầm. Hắn thử một chút, tựa hồ không có cách nào chuyển động cổ. Ngươi uống quá nhiều rượu. Ta cảm thấy ngươi hẳn là thật tốt nghỉ ngơi một chút. Đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố ngươi. Về phần ta, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Ta là Orderless, giống như ngươi, đều là bệ hạ cố vấn. Ngươi là Orderless, liền là mọi người miệng bên trong nói tới cái kia giấu đầu lộ đuôi. Xưa nay không lấy chân diện mục kỳ nhân ra hỏa. Orderless nghe vậy cười cười. Tựa hồ đối với Trương Hằng trong lời nói mạo phạm cũng không thế nào để ý. Chỉ là nói, đúng vậy. Ta biết là có chút người là nói như vậy ta tới. Ta không quan tâm, người cùng ta đều là cố vấn. Hẳn phải biết công việc của chúng ta đều là vì bệ hạ phục vụ. Chỉ cần bệ hạ tín nhiệm chúng ta liền tốt. Về phần những người khác, cách nhìn cũng không trọng yếu. Orderless dừng một chút, tiếp lấy nói. Tốt, nhàn lời đã nói không ít. Để chúng ta tiến vào chính đề đi. Cái gì chính đề? Tựa như ta nói ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Ngươi chỉ cần như thật cho ta đáp án liền tốt. Để chúng ta trước từ Đông Nam thành khu nói lên đi. Ngươi ở nơi đó công việc làm được rất xinh đẹp. nhưng là ta muốn biết ngươi cùng Do Thái Bang đến tột cùng đạt thành cái gì ước định. Ta hiểu rõ Lockheed, biết lão gia hỏa kia là không thể nào bị 1000 cấm vệ quân hù đến. Cho nên ta muốn biết ngươi hướng Lockheed hứa hẹn cái gì. Là văn bản tự trị quyền vẫn là thứ gì khác? Lockheed nghĩ muốn đối phó Divo Braya nguyên lão sự tình thuộc về cơ mật. Chỉ có lúc ấy ở đây 4 người biết. Lockheed thậm chí để Trương Hằng phát thệ. Không thể đem chuyện này truyền đi. Nếu không lấy Divo Braya tại nguyên lão viện thế lực, rất có thể cho Đông Nam thành khu mang đến phiền toái rất lớn. Bởi vậy Trương Hằng lúc đầu dự định biên cái nói láo ứng phó vấn đề này. Ngay tại lúc sau một khắc hắn đột nhiên nhớ tới Lucia tại trước khi đi nói câu kia có chút không giải thích được, lúc ấy nghe có điểm giống là Lucia tức hổn hển hạ uy hiếp. Nhất là nửa câu đầu đừng tưởng rằng không có ai biết ngươi làm sự tình. Nhưng là hiện tại Trương Hằng bỗng nhiên ý thức được. Cái này rất có thể là Lucia đang nhắc nhở hắn cái gì. Nhất là lúc ấy tổ ong cái kia tên là Megaphone ra hỏa cũng ở tại chỗ. Mà cái sau không biết là chó săn vẫn là cân bằng chi nhận người. Trương Hằng ý thức được mình nhất định phải làm ra lựa chọn. Nếu như vấn đề này là Orderless đối với hắn khảo nghiệm. Như vậy hắn một khi trả lời sai, Orderless khả năng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện thuốc nói thật mất hiệu lực. Bởi vậy Trương Hằng đang trầm mặc một lát sau nói. Bọn hắn để cho ta đối phó một người. Ai? Divo Braya nguyên lão. Hắn quá tham lam. Lockheed không thích hắn. Ta không nên nói. Ta đáp ứng Lockheed ta sẽ không nói ra đi. Orderless hừ một tiếng. Trương Hằng thử từ Orderless trong giọng nói phán đoán hắn có phải hay không đã sớm biết chuyện này. Nhưng mà tiếc nuối là Orderless tại che giấu tâm tình của mình phương diện làm cũng cực kỳ tốt. Nghe vậy chỉ là ôn nhu nói. Không sao, ta sẽ giúp ngươi bảo mật. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.